Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710. Chương 710. Ngư nhân đảo kinh biến. 14. Hoàn thành. Đại biểu có chuyện gì cần làm xong 800 năm chưa hoàn thành? Thì lại nói rõ chuyện này ở vào hiện đang tiến hành thời điểm bỗng nhiên. Giòn nghĩ đến một khả năng tính, Đông Hải, Cầu Vương Quốc, nói riêng danh tự này hay là không bao nhiêu người nhớ tới. Đặt ở trên biển rộng càng là hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong truyền thuyết. Nằm dày đặc sương mù dày cùng ai buốc hải vực để người ngoài khó có thể đi vào. Hơn nữa nó cũng không phải một hòn đảo, chỉ là một tòa xây dựng bên trong cầu lớn. Càng là không cách nào dùng logbook hướng dẫn, nhưng này bên trong chính là Nico Robin nguyên tác. Bị Kuma, gấu, đánh bay sau, đến vị trí ở đã biết lịch sử bên trong. Chính phủ với 800 năm trước hạ lệnh tu xây một tòa cầu lớn, đưa tới các nơi trên thế giới nô lệ. 800 năm không gián đoạn cũng chính là trước tiên có tạo cầu kế hoạch, sau có cầu vương quốc ở nguyên tác bên trong. Văn chương cường điệu đặt ở Nico Robin cùng quân cách mạng vạch trần chính phủ vô tình áp bức bách. Tính một góc băng sơn mặt trên, nhưng mà tòa kia kéo dài mấy trăm năm xây dựng cầu lớn. Với lúc này nhảy ra giòn đầu óc mọi người một mảnh trầm ngâm. Ngũ lão tinh sắc mặt nghiêm nghị, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Giòn thì lại đang suy tư, nếu như hắn dòng suy nghĩ không sai, lại sẽ gợi ra thế nào sóng lớn đùng đùng đùng. Chính vào lúc này, văn phòng cửa lớn bị người vang lên, mấy người đột nhiên cả kinh ngẩng đầu lên đi. Mọc râu ngũ lão tinh sửa sang một chút dáng vẻ, lạnh nhạt nói: "Đi vào." "Phải." Lính liên lạc nơm nớp lo sợ đi tới. Đối mặt chính phủ chí cao quyết sách tầng lớp, đây mới là người bình thường nên có biểu hiện rộng lớn bên trong phòng làm việc. Hắn quỳ một chân trên đất nằm ngoài cửa, cố nén sợ hãi của nội tâm. "Không tốt, ngũ lão tinh đại nhân, căn cứ tin cậy tin tức, ngư nhân đảo không rồi." "Cái gì?" "Sự tình muốn từ trước đây không lâu hải quân bố cục thanh trừ hải tặc liên quân bắt đầu nói tới. Bởi vì sang mang đi vàng ròng, tin tức này rất lớn, một phần hải tặc không có hứng thú cùng hải quân tiếp tục chết mẻ, muốn nhân cơ hội tiến vào tân thế giới đi tranh cướp bảo vật, mà giờ khắc này Sa Bao đi quần đảo làm hải quân trung tâm chỉ huy, căn bản không có bất kỳ khe hở có thể xuyên, bọn họ cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, chờ đợi hải quân cùng hải tặc phân ra thắng bại. Rốt cục ở một hồi rộng rãi sau khi thắng lợi, hoàn toàn thắng lợi, hải quân vì một lần nữa cấu trúc phòng tuyến thép, binh tướng lực phân tán, mà chủ yếu chỉ huy Akainu đám người thì lại rút quân trở về Marineford. Tọa trấn lớn Uzumaki tam giác sát những này hải tặc tiếp tục chờ chờ nhiều ngày. Nhiều phiên thăm dò dưới xác định hải quân đã rời đi. Lúc này mới lục tục hiện thân Sa Bao đi, bắt đầu cho thuyền độ màng vừa đến một hồi. Trung gian trì hoãn thời gian không ngừng một điểm hai điểm, nhưng mà coi như bầy hải tặc trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị ứng phó ngư nhân đảo phương diện chống lại thời điểm, lại đột nhiên phát hiện cả tòa ngư nhân đảo yên tĩnh đáng sợ dĩ vãng, dù cho dựa vào Eternal Pow thuần túy đi ngang qua đều sẽ bị Long Cung hộ vệ trục xuất bọn họ. Giờ khắc này nhưng liền một cái ngư nhân binh sĩ đều không thấy, có gan lớn hải tặc lén lén lút lút nhích tới gần, sau đó liền bị hình ảnh trước mắt chấn kinh rồi. Đập vào mắt chỗ, cả tòa ngư nhân đảo tàn tạ khắp nơi, dòng máu phiêu lỗ, đã từng tường và mỹ lệ ngư nhân đảo lúc này chung quanh khói thuốc súng, thây chất đầy đồng, mặc kệ là những chủng tộc kia trí thượng ngư nhân phố ác đồ vẫn là phổ thông sinh hoạt dân chúng, toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Hải Dương đại kỵ sĩ, Neptune quốc vương cùng ba sao vương tử thi thể bị với trong vương cung phát hiện, toàn bộ ngư nhân đảo phòng thủ sức mạnh toàn bộ túc không còn một mống. Dường như quỷ có chút hải tặc đương nhiên là bị dọa chay, nhưng cũng có chút người to gan lựa chọn lưu lại cướp đoạt, sau đó tin tức cũng không có giấu giếm được chính phủ cơ sở ngầm. Dù sao liền dưới mí mắt được này kinh người việc ngay lập tức, CP không liền tới báo cáo Ngũ Lão Tinh, nhất định là tại chúng ta chuyên tâm đối phó hải tặc thời điểm phát sinh. Vào giờ phút này, hải quân bản bộ Marineford nguyên soái bên trong phòng làm việc, Akainu sơn mặt tối sầm lại sắc ngư nhân đảo cùng chính phủ trong lúc đó quan hệ lại ác liệt. Vậy cũng là đen giấy bạch tự ký xuống minh ước gia nhập liên minh quốc gia một trong. Bây giờ bị người giết, là hải quân không thể trốn tránh trách nhiệm. Aokiji cực Kizaru sắc mặt cũng không được tốt lắm. Ngoại trừ vì quân cách mạng mà tuyên bố độc lập gia nhập liên minh quốc gia ở ngoài, đây là cái thứ nhất vì bọn họ thất trách biến mất gia nhập liên minh quốc gia. Để hải quân mất hết mặt mũi nhưng không có cách nào a. Ngư nhân đảo là gia nhập liên minh quốc gia. Gia nhập liên minh quốc gia đặc quyền tại người, trừ phi bọn họ tự nguyện tiếp thu hải quân bảo vệ. Bằng không hải quân căn bản không có quyền lợi vào ở. Liền tới gần đều phải trải qua Shinsuru tham mưu sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn lại hỏi, John, Ngũ Lão Tinh bên kia nói thế nào? Nghe vậy, ngồi ở màu đỏ loét bàn làm việc một góc, John yên lặng phun ra một cái vòng khói, lấy ra một phần giấy A4, đây là ta trước khi rời đi. CP không căn cứ người may mắn còn sống sót khẩu thuật phác họa đi ra hung thủ hình vẽ, yên lặng đem bản đồ giấy phân phát xuống. Một lát sau, Akainu không dám tin tưởng tiếng giống giận dữ vang lên, Oreko. Không sai, hình vẽ lên bóng người dù cho mang mặt nạ, như cũ có thể uyên thấu qua lộ ra hàm dưới phân biệt ra được nam tử là ai. Oreko thậm chí căn bản không có ẩn giấu ý nghĩ của chính mình, bởi vì hắn biết rõ, ngư nhân đảo sự tình căn bản ẩn giấu không được. Đồng thời các loại hải quân từ cùng hải tặc đại chiến bên trong tỉnh ngộ lại thời điểm, hắn người đã đi lầu trống, có thể không kiêng dè chút nào, quả thực cả gan làm loạn tới cực điểm. Ở hải quân trọng binh canh gác Sabaody thời điểm, ngay ở chính phủ dưới mí mắt, thong dong hoàn thành tàn sát, bước ra mà đi, hắn vì sao lại làm như vậy? Hắn cùng ngư nhân bộ tộc có cừu oán. Suru cau mày, dò hỏi, không biết, nhưng, John lắc đầu một cái, hồi đáp, tốt xấu cũng là thiên long nhân, huống chi là vị kia ở thiên long nhân bên trong đều lấy bá đạo xưng Oreko, cùng với nói hắn khả năng cùng ngư nhân bộ tộc có cừu oán, không bằng nói ngư nhân bộ tộc cùng hắn có cừu oán, thiên long nhân không có kẻ thù. Chỉ có thể bị cho rằng kẻ thù đây chính là thiên long nhân tuyệt đối quyền uy. Mặt khác, CP không ở ngư nhân đảo Hải Dương trong rừng rậm tìm tới một khối lịch sử chính văn. Nội dung cụ thể không biết. Đồng thời ở Neptune một nhà bên trong, công chúa Shirahoshi biến mất không còn tăm hơi. Hẳn là bị bắt đi rồi, giết những người khác nhưng đơn độc lưu lại công chúa Shirahoshi. Suru tham mưu cau mày suy nghĩ, tại sao? Đương nhiên bởi vì Shirahoshi chính là này đệ nhất cổ đại binh khí, Hải Vương, Poseidon a. Có điều chuyện này không cần thiết nói thêm. John yên lặng lắc đầu, cái gì cũng không biết. Có điều có thể xác định chính là, hắn tuyệt đối không phải xuất phát từ cừu hận hoặc là tẻ nhạt mới làm chuyện này. Nhất định có mục đích khác. Hay là... là ngư nhân đảo ẩn giấu bí mật gì, gây nên hắn nhòm ngó, xác thực có khả năng này. Thế nhưng hiện tại Long Cung bộ tộc chết chết mất tích, bằng vào những kia trốn đi người may mắn còn sống sót, nên hỏi không ra cái gì đáp án chứ. Aokiji chụp chụp xóa tung tóc, một mặt bất đắc dĩ. Oreko nói vậy chính là nhìn ra điểm này, mới lựa chọn trắng trợn tàn sát. Đem có thể người biết giết chết, phong tỏa tin tức sở dĩ có người may mắn còn sống sót xuất hiện. E sợ vẫn là bởi hải quân trận tiêu diệt đánh quá xinh đẹp. Hắn không dám ở lâu, để tránh khỏi bị phát hiện tung tích, Không, còn có một cái. Lúc này, Akainu ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng phía trước, còn có một cái có thể biết chân tướng ra hỏa tồn tại. Chẳng lẽ nói, Aokiji con ngươi co rụt lại, phản ứng lại cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.